Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, Phật Thủ. Nhiều người tu sĩ ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Ô Vũ Hàm. Tuy rằng bây giờ thú nhân chỉ ở Ngô Châu làm loạn, cũng châu vực khác tu sĩ cũng thập phần lo lắng. Tuy rằng che giấu khi bọn hắn châu vực thú người đã bị tiêu diệt, cũng khó bảo toàn sẽ không thú nhân sẽ không lần nữa cuốn tới. Đang lúc mọi người nóng bỏng trong ánh mắt, Ô Vũ Hàm tiến về phía trước một bước, nghĩ đến bây giờ các vị đã biết, mấy người chúng ta từ là ngoại giới tới. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, ta đều thập phần ưa thích đi ra ngoài lịch luyện. Tại Thiên Lại Linh giới yêu vực lịch lúc luyện, ta từng ngẫu nhiên gặp được một vị đắc đạo cao tăng. Lúc ấy, vị kia cao tăng đang cùng hơn 10 người thú nhân kịch đấu. Ta nghĩ đi lên hỗ trợ, lại bị hắn ngăn trở. Vốn ta còn thập phần lo lắng, mà khi cao tăng xuất ra tản ra phát kim quang bàn tay vàng lúc vây công hắn, những thú nhân kia lập tức quỳ xuống lại. Trong khoảnh khắc, kia hơn 10 người thú nhân đã bị hắn thu vào tòa yêu tháp trong. Cao tăng trước khi rời đi, ta từng đuổi theo mau hỏi thăm kia bàn tay màu vàng óng là vật gì. Cao tăng viết, còn đây là Phật Thủ. Ngoặc kép, Phật Thủ. Nhiều người tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghe nói qua cái gì Phật Thủ. Ô Tôn giả, đây Phật Thủ rút cuộc là vật gì? Ngoặc kép, chuyện này, ta cũng chỉ gặp qua Phật Thủ một lần, cũng là bởi vì kia cao tăng chế ngự thú người thủ đoạn thật sự lợi hại. Mới một mực nhớ kỹ, ở đằng kia sau đó ta không còn có gặp qua Phật Thủ. Ngoặc kép, đây Phật Thủ lợi hại như thế, tất là cực kỳ chân quý kỳ bảo, cũng không phải Thiên Vận Linh giới có hay không loại bảo vật này. Ngoặc kép, lúc này, Ô Bạc Phương đứng dậy, ta sáng nay xem bói một quẻ, quẻ tượng biểu hiện Thiên Vận Linh giới có Phật Thủ. Ngoặc kép, thật sự, ở nơi nào? Ngô gia tộc trưởng kích động mà hỏi. Thú nhân vừa ra, linh giới Cửu Châu, liền Ngô Châu tổn thất nặng nề hơn nữa, hắn đã từng bị thú nhân bắt đi qua. Thiếu chút nữa mất mạng Hoàng Tuyền, trong nội tâm đối với thú nhân càng là vô cùng cừu hận. Hận không thể lập tức xông vào yêu vực, đem tất cả thú nhân chém giết hầu như không còn. Chúng ta tới linh giới thời gian cũng không lâu, đối với linh giới các nơi cũng không quen thuộc. Chỉ biết là ở một tòa linh khí 10 phần, kim quang vạn trượng trên thánh sơn. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, nhiều người tu sĩ cũng bắt đầu bàn luận. Linh khí 10 phần nơi, linh giới ngược lại là rất nhiều, cũng kim quang vạn trượng nơi, ta nhưng chưa bao giờ thấy qua. Ngoặc kép, đừng nói thấy, ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ngoặc kép, linh giới nếu là thật có loại thánh sơn này, chúng ta không có khả năng không biết. Ngoặc kép, đúng vậy à, có phải hay không là Ô gia tu sĩ xem bói sai rồi. Ngoặc kép, nghe nhiều người tu sĩ đều nghị luận, Ô Vũ Hàm cùng Ô Bạc Phương đều không nói gì nữa. Rất nhanh lui trở về. Trở lại Ô gia đội tu sĩ ngũ về sau, Ô Bạc Phương rất nhanh mắt nhìn Ô Vũ Hàm, trong lòng có chút nghi hoặc cùng tâm thần bất định. Nghi ngờ là vì sao tiểu thư khẳng định như vậy Thiên Vận Linh giới nhất định có Phật Thủ. Thấp thỏm là, hắn sáng nay xác thực xem bói qua một quẻ, chính là xem bói Thiên Vận Linh giới có hay không Phật Thủ. Có thể chiếm bói đi ra ngoài kết quả đúng là không quẻ. Quẻ tượng một chỗ, có thể nhường cho hắn kinh ngạc, Thiên Vận Linh giới này rút cuộc là có Phật Thủ còn không có đây. Bây giờ hắn đã dựa theo tiểu thư phân phó đang tại Thiên Vận Linh giới tu sĩ trước mặt khoe khoang. Khoác lác rồi, nếu cuối cùng không có tìm được Phật Thủ, mất mặt mũi là nhỏ, bị Thiên Vận Linh giới tu sĩ chán ghét, ảnh hưởng bọn họ tới đây mục đích, tội lỗi của hắn có thể to lắm. Ô Bạc Phương bất an Ô Vũ Hàm có thể cảm giác được. Bất quá nàng không có quá khứ an ủi hắn. Như lúc trước bình thường cho hắn một liều thành thơi thuốc. Nàng biết rõ Phật Thủ Thiên Vận Linh giới có, bất quá cũng tại Triệu Châu Phật Môn Thánh Địa, trên núi Phật Linh đến cùng ở nơi nào, nàng cũng không biết, chỉ biết là chỉ Triệu Châu mấy cái Phật Đà mới biết được núi Phật Linh chỗ. nàng dám để cho Ô Bạc Phương tại Thiên Vận Linh giới tu sĩ trước khoe khoang khoác lác. Là vì có ba vị Phật Đà bây giờ đang tại trong thành chủ phủ. Lấy bọn họ từ bi vi hoài trong lòng, xác định sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong đám người, Ninh Hình ánh mắt một mực ở Ô Vũ Hàm cùng sau lưng nàng Ô gia tu sĩ trên người lưu truyền. Tiểu Bạch, ngươi biết Phật thủ là cái gì không? Ngoặc kép, biết rõ, đây Phật thủ cũng khó lường, chính là Phật tộc vô thượng chí bảo, hoàn toàn là do Phật quang tẩm bổ mà thành, kia tất sinh ra sinh trưởng ở Phật quang phổ chiếu nơi. Ngoặc kép, Phật quang phổ chiếu, Ninh Hinh mắt nhìn vẫn còn tác pháp Phật tu, linh giới có thể có Phật quang phổ chiếu địa phương sao? Ngoặc kép, theo lý thuyết hẳn không có. Tại linh giới có thể tu luyện ra Phật quang Phật Đà liền mấy cái như vậy. Làm sao có thể có Phật quang phổ chiếu nơi? Phải biết rằng một cái Phật thủ trưởng thành, cần Phật quang cũng không ít, coi như là linh giới tất cả Phật Đà thay phiên không khoảng cách. Cũng chưa chắc có thể tạo ra một cái Phật thủ. Ngoặc kép, Tiểu Bạch mà nói lại để cho hai mắt Ninh Hinh híp lại. Lần nữa xem kỹ nhìn Ô Vũ Hàm. Ô Bạc Phương tâm thần bất định nàng cũng cảm giác được rồi. Có thể thành gì Ô Vũ Hàm sẽ như vậy khẳng định. Chẳng lẽ Phật thủ đã ở nàng biết trước trong từng xuất hiện. Không hơn vạn sự tình đều có khả năng. Nói không chừng, linh giới cái nào đó chỗ bí ẩn thì có Phật quang này phổ chiếu nơi đây. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút còn nói thêm. Dù sao phàm trần là không có tuyệt đối. Ngay tại nhiều người tu sĩ đều nghị luận ở bên trong. Già Lai, Già Ứng, Già Hữu ba vị Phật Đà đã đi tới. Bái kiến ba vị Phật Đà. Nhiều người tu sĩ nhao nhao hành lễ. Trong lòng mọi người đều hiểu. Phải là linh giới thật sự có như vậy một chỗ kim quang vạn trượng Thánh Sơn. Kia tất tại Triệu Châu. Bởi vì Triệu Châu là Phật môn đất quản hạt. Nhiều người tu sĩ chính là đi vào trong đó rèn luyện. Cũng có rất nhiều nơi là không thể giao thiệp với, chỉ cần Phật tu biểu thị, còn đây là Phật môn thánh địa, ở vào đối với Phật tu tôn kính, bọn họ cũng là không thể tự tiện xông vào. Chư vị không cần đa lễ, Già Hữu Phật Đà vẻ mặt hiền hòa nói ra, ba vị Phật Đà vừa tới, ánh mắt đều không hẹn mà cùng hướng phía Ninh Hinh nhìn lại. Ánh mắt rất là nhu hòa, không biết các vị đang thảo luận cái gì. Như vậy náo nhiệt, ngoặc kép, Ngô gia tộc đứng lâu lập tức trước, đem Phật thủ một chuyện chi tiết báo cho biết. Nghe được Phật thủ, ba vị Phật đầu trong mắt đều xẹt qua một tia tinh quang. Nhao nhao nhìn về phía Ô Vũ Hàm Ni, ba vị Phật Đà thần sắc, Ninh Hinh đều thấy rõ. Nàng lập tức rõ ràng, Phật thủ, Thiên Vận Linh giới thật sự có. Không biết Ô thi chủ có thể đang nói một lần ngươi là làm thế nào biết Phật thủ hay sao? Già Hữu Phật Đà cười hỏi. Ô Vũ Hàm bình tĩnh đi lên trước. Đem trước nói lời tại nói một lần. Thí chủ Phật duyên thâm hậu. Già Hữu Phật Đà nhẹ gật đầu. Mắt nhìn Già Lai Già Hữu hai vị Phật Đà. Ba vị Phật Đà đều không tin Ô Vũ Hàm nói lời. Không đa nghi trong đều tốt kỳ. Nữ tu này là từ đâu biết được Phật thủ? Ba vị Phật Đà, Ô Bạc Phương đạo hữu còn chiếm bói ra. Linh giới thì có Phật thủ. Tại một chỗ linh khí nồng hậu dày đặc, kim quang vạn trượng nơi. Không biết Phật Đà cũng biết nơi đây. Ngô gia tộc trưởng vội vàng hỏi. Ô, cái này ba vị Phật Đà đồng loạt nghiêm nghị nhìn về phía Ô Vũ Hàm cùng Ô Bạc Phương rồi. Núi Phật Linh trừ bọn họ ra mấy cái Phật Đà. Linh giới lại không người biết được, nàng là từ đâu biết được, người thật sự xem bói ra linh giới có như vậy một chỗ Thánh Sơn. Già Lai Phật Đà nhìn về phía Ô Bạc Phương, ánh mắt lợi hại, hồi ba vị Phật Đà, đúng, tuy rằng Già Lai Phật Đà vẫn là vẻ mặt hiền lành. Cũng Ô Bạc Phương lại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bất quá nghĩ đến Ô Vũ Hàm giao cho, vẫn là cắn răng nói ra. Già Lai Phật Đà hiền hòa cười cười, hai mắt có chút híp híp, liền không nhìn nữa Ô Bạc Phương rồi. Lúc này, Ô Bạc Phương mới thở phào nhẹ nhõm mà đi, hết chương.